Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, quỳ xuống xin lỗi. Dám đánh người không dám gặp người đúng không? Cực kỳ lớn tiếng thanh âm, hàm chứa rào rạt nộ khí. Đừng tưởng rằng trốn ở bên trong không ra, ta liền bắt ngươi không có cách nào, đem hai cái tỉ tỉ đánh thành cái dạng này. Còn không ra cho một bàn giao. Ngoặc kép chấm chấm. Lê Bắc Niệm nghe thế dạng tiếng la, giật mình mới nhớ tới. Hôm nay nàng tại Mục gia tổ chức trên gia yến, tựa hồ đem nàng hai cái đường tỉ đánh. Cụ thể là tình huống như thế nào? Lê Bắc Niệm không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ rõ nàng đánh nhóm người về sau, liền trực tiếp bị người ở trên hành lang mê choáng. Khi tỉnh dậy đã bị ngâm dưới nước. Ngay sau đó Lê Tuyết Tình dẫn một đám người tới đem nàng nhìn hết sạch. Tao lãng tiện danh tiếng vừa truyền ra đi. Sau đó Lê Bắc Niệm liền bị không ít người phỉ nhổ. Gia gia yêu thương nàng bị người nhục mạ. Trực tiếp đưa nàng vào một cái tư nhân đại học. Nguyên lai ngay tại nàng ngâm nước về sau, còn có như vậy một đám người tìm tới cửa. Lê Bắc Niệm mở cửa, liếc mắt liền nhìn thấy bên ngoài loạn thành một đoàn trưởng bối. Đủ loại thúc thúc A-di đứng ở cửa ra vào, khí thế hùng hổ nhìn xem nàng. Cái trận thế này, nhưng lại rất có thể hù được người. Lê Bắc Niệm có chút nhướng mày, hơi kinh ngạc bộ dáng. Hỏi, các vị thúc thúc thím, xin hỏi có chuyện gì không? Nhị thúc Lê Hạo Cần giận, quát, còn có mặt mũi hỏi. Trong khi nói chuyện, từ phía sau mình kéo ra một cô gái. Cô bé này từ thân hình cách ăn mặc nhìn lên, đại khái là chừng 20 tuổi. Chỉ là cái kia khuôn mặt, mặt mũi bầm dập, một cái to lớn mắt gấu mèo sưng vù. Tiêu hết mắt trang điểm dán một mặt, son môi cũng trượt đến trên mặt. Lớn đen đỏ thẫm thoạt nhìn liền cùng hát hí khúc một dạng. Phốc, Lê Bắc Niệm nhịn không được cười ra tiếng. Nhưng là phát giác được bản thân tựa hồ không nên dạng này cười, lập tức liền bớt phóng túng đi một chút. Chỉ là một tiếng này cười không thể nghi ngờ để cho người chung quanh đều giận tím mặt. Oa, Lê Côn khóc lớn tiếng quát lên. Ba ba, ta về sau còn thế nào gặp người a? Nàng đem ta đánh thành cái dạng này, ta ngày mai còn thế nào đi học? Đừng khóc đừng khóc, ba ba giúp ngươi lấy lại công đạo. Lê Hạo Cần an ủi nữ nhi, trong mắt có đau lòng. Chỉ là vừa quay đầu, nhìn về phía Lê Bắc Niệm trong mắt lại là mang tới ngoan sắc. Người Lê Dĩnh Đường tỷ đã đi bệnh viện, nàng sự nghiệp còn đang trong thời kỳ tăng lên. Nhưng ngươi đem nàng đẩy tới thang lầu, tay đều cho gãy. Ngươi thật ác độc tâm a. Nhị thúc, ngươi xác định là ta sao? Lúc ấy là Lê Côn cùng với nàng đứng chung một chỗ. Người hiểm nghi không phải là ngài nữ nhi bảo bối sao? Lê Bắc Niệm trên mặt không có nửa điểm khẩn trương. Dù bận vận ung dung nhìn xem các nàng. Lê Dĩnh là thế nào ngã? Lê Côn mới là rõ ràng nhất. Lê Côn đáy mắt có chút chột dạ. Nhưng nhìn gặp bên người nhiều như vậy chỗ dựa, lập tức ưỡn thẳng sống lưng. Lý trực khí tráng nói. Chính là ngươi. Ngươi đánh người còn không thừa nhận. Ngươi là ta đánh. Nhưng Lê Dĩnh nồi, ta không cõng, rốt cục thừa nhận a. Lê Hạo Cần gầm thét, một cái nữ hài tử trọng yếu nhất chính là khuôn mặt. Lê Côn nhưng là muốn làm đại minh tinh, người đem nàng đánh thành dạng này, để cho nàng còn thế nào tại trong vòng giải trí lan lộn. Người lập tức quỳ xuống cho ta đến xin lỗi, bằng không thì cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Ui ui ui. Lê Bắc Niệm lập tức vô tội khoát tay. Người giảng hay không lý. Nàng lúc đầu diện mạo tại trong vòng giải trí cũng là không nổi tiếng. Lê Côn nghe càng là tức giận đến phát run. Nhìn xem nhà mình lão cha khóc thành tiếng. Ba ba, ngươi xem nàng. Lê Hạo Cần đồng dạng tức giận đến cắn răng. Gầm thét, đừng tưởng rằng lão gia tử cho ngươi xứng mục ra việc hôn nhân, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi bây giờ còn không họ Mục, lập tức quỳ xuống cho ta đến, cho ngươi tỉ tỉ xin lỗi. Chuyện này ta liền không truy cứu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http tiuyencv.com/member/85645/. IAENIEG các converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.